Bye bye, chương 73, C73, chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao Bạch vốn ngất xỉu, là thầm chó già nheo cậu, nheo tỉnh ý thức của cậu. Cậu vừa tỉnh lại liền bắt gặp lão chó họ Thẩm phát dồ đạp thích, dĩ là oa không đạp chúng, ngược lại còn bị đá lùi về sau, vừa đỡ vừa tránh công kích, cơ bắp căng chặt rắn đanh như tảng đá, khi thở hổn hển, lồ âm ngực kịch liệt rung lên. Giao Bạch cứ thế bị rung tỉnh rồi. Không chờ cậu lấy lại tinh thần, thầm chó già đã sủa một tiếng. Không cảm thấy chúng ta ra tay đánh nhau vì một đồ vật nhỏ là chuyện rất buồn cười sao? Còn chưa kịp cân nhắc câu trả lời của lão Bi Ba N Thái, Giao Bạch đã cảm nhận được một luồng quyền phong đáng sợ, phản xạ có điều kiện mà nhắm chặt mắt. Cũng lúc đó, thanh âm nặng nề khi nắm đấm bạo kích ra thịt gân cốt vang bên tai cậu. Cậu có ảo giác thái dương mình bị va đập mạnh, lỗ tai ù đi, đầu óc trống rỗng, linh hồn dường như bị thổi bay bởi cú đấm đó. Lúc choáng váng, Giao Bạch ngửi thấy mùi máu tanh chảy ra từ hơi thở vần đục thô loạn của lão thẩm chó. Sau đó là tiếng nạp đạn lên nòng. Trong khoảnh khắc ấy, có hương gỗ trầm bay tới gần, còn nồng hơn bình thường, dù không lấn át được mùi máu tanh tà ác. Tiếp đó nữa chính là Giao Bạch bị nắm tay, bị điểm danh, còn bị nhét cho một câu hỏi cấp bậc vườn trẻ. Lão Bi Ba N Thái phát hiện cậu tỉnh kiểu gì, chịu phục luôn. Trong đầu Giao Bạch toàn là bách khoa toàn thư tra tiện, đối với cha công thích bị coi thường mọc u miệng mở mồm là trích dẫn lời thoại phong cách giám đốc bá đạo thời xưa, phải đối chiến bằng trích dẫn thanh mẫu, đâu đến vĩnh viễn. Tuy nhiên, cậu và lão thẩm chó không có vụn thủy tinh với máu dính T1NS trùng trong 8 năm 10 năm. Cậu không phải là tiện thụ yêu cha công mà không được, bị ngược đến mức từ bỏ sau đó phải ngược trở về, cần cha công chặn một dao hoặc bám giết quấn quýt, hoặc rơi vào hình thức tiểu tụy chán trường hèn mọn 360 độ không góc chết rồi he. Cậu có thể tới thẳng, mặc sức tới, muốn ra chiêu thế nào cũng được, miễn là sướng. Thế nhưng, cậu thật sự không muốn ứng phó với chàng tu la máu chó thần kỳ chết tiệt này, vì thao tác. Đừng đánh. Các anh đừng đánh nhau nữa, không phải gu của cậu, không sướng nổi. Giao Bạch lật dở quyển sổ nhỏ trong lòng, cậu xem rất kỹ phần liên quan tới lão thẩm chó, xem từng món nợ một. Xác định có một món nợ có thể đòi lại bây giờ, Giao Bạch mở mắt, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo âm trầm của lão thẩm chó, miệng nhướng lên, lộ ra răng nanh nhỏ. Như thể đang nói, tôi giả bộ ngủ bị phát hiện rồi, vậy không giả nữa. Thẩm ký sững người. Sắp không đè nổi phản ứng tạo thành khi huyệt thái dương bị đòn nghiêm trọng. Y nuốt xuống dòng máu cuồn cuộn dâng lên trong cổ họng, không lại quản đáp án của vấn đề kia nữa, mà là lấy ra một con dao khác đâm về phía thích dĩ lão người bạn ngày xưa nay đối nghịch với y. Năm ngoái ở Lan Mặc Phủ, anh luôn miệng nói mình không có hứng thú với người của tôi. Sau này không có, tương lai cũng sẽ không có. Khuôn mặt vặn vẹo của thích dĩ lão cứng đờ. Hắn buông bàn tay che nòng súng của thẩm ký xuống, rũ mi, sự âm u quanh thân đều đông cứng lại. Như thể xác chết trong quá trình phục sinh đã bị giáng một đòn trọng thương. Thanh máu bị cắt đứt, bất cứ lúc nào cũng có thể trở về tử vong. Các đường nét trên khuôn mặt tuấn tú của thẩm ký trở nên dữ tợn vì trả thù, y giống một tên tiểu nhân cuối cùng đã tìm được nhược điểm của kẻ địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, y cầm súng chĩa vào thích dĩ lão. Hung hăng và sảng khoái. Làm sao, mất trí nhớ à? Thích dĩ lão không nói lời nào, nhưng nhìn kỹ thì cơ hàm của hắn thoáng siết chặt, như thể một giây sau sẽ gầm thét, nhe ra khuôn miệng đầy răng nanh. Giao Bạch vô thức muốn nói thay hắn, nhưng vào lúc này, thích dĩ lão cài lại cúc sơ mi mở rộng, ung dung chậm rãi, tao nhã thong dong. Lão thẩm, anh nói thế, tôi có ấn tượng, tôi nhớ khi ấy. Hắn hơi khựng lại một cách rất vi diệu. Ngước lên đôi mắt đỏ ngầu lên nhưng đã được trải lên một lớp biển đen, che giấu tất cả cảm xúc trong mắt, cười nhẹ. Anh bảo tôi không cần phát thề kiểu đó để ứng phó anh, còn nói, một con chó mà thôi, khi anh chơi chán thì sẽ cho tôi. Đó là tôi nói khi tức giận, cậu ta không biết, nhưng chẳng lẽ anh tôi quen nhau mấy chục năm mà anh có thể không rõ hay sao? Thẩm ký bóp mờ u bàn tay nổi gân xanh của người nằm trong lòng, nhắm súng ngay thích dĩ lão. Nửa tháng sau, cậu ta mất tích ở trạm nghỉ, tôi phái người tìm cậu ta, tôi ra sao anh không nhìn. Thích dĩ lão ngắt lời, không cần ôn lại quá khứ đâu, không phải, Hắn chỉnh bằng phẳng cổ áo, lắc đầu thở dài. Nếu tiếp tục ôn lại, thì phải ôn tới cuối năm ngoái. Khí lạnh tràn ngập trên mặt Thẩm Ký lập tức đóng băng. Giao Bạch Vây xem chập lưỡi, vốn dĩ không cần cậu ra tay. Một giây sau, lão B3N Thái nhìn cậu, nụ cười thân thiết ôn hòa. Tiểu Bạch, đừng chỉ xem trò vui thế chứ. Chú vẫn đang chờ câu trả lời của em đó. Câu hỏi ấy à, các anh ra tay đánh nhau vì tôi đúng không? Giao Bạch nói, rất buồn cười, ý cười nơi đáy mắt Thích Dĩ Lão chậm rãi thu lại. Thẩm Ký đã đoán trước được sẽ là đáp án này, người y ôm trước mặt chính là sói con không tim không phổi, nắm tay bạn là vì tìm cơ hội cào bạn, vẫy đuôi với bạn là làm tê liệt thần kinh của bạn và cho bạn một cú chí mạng. Mọi lời nói cử động đều không đơn thuần, giấu giếm tính toán nhỏ nhặt, không có tình cảm gì. Thẩm Ký đã sớm lĩnh hội, nhưng khi chính tay nghe thấy ba chữ tràn ngập châm chọc kia, y vẫn sửng sốt. Giao Bạch nhân cơ hội thoát khỏi vòng tay Thẩm Ký, trong lúc đó không quên kéo tóc y, ấn lên cánh tay bị thương của y mấy lần. Băng gạc của Thẩm Ký đã đỏ một mảng lớn, màu sắc có đậm có nhạt. Y cau chặt mày, lạnh lùng nhìn con thuyền nhỏ trong cơn bão tố, xem nó lại muốn dấy lên sóng gió gì. Giao Bạch nói với Thích Dĩ Lão, anh ba, anh không có tình tình yêu yêu với tôi. Thích Dĩ Lão chậm rãi mím môi, Thẩm Ký nhìn sang với ánh mắt hả hê. Anh tưởng rằng mình có vị trí nào đó trong lòng món đồ chơi nhỏ này hả? Song thực tế cũng chỉ đến như thế. Sống ở chỗ anh nửa năm thì làm sao? Cậu ta vẫn qua cầu rút ván thôi. Còn anh, Giao Bạch nhìn Thẩm Ký như nhìn một đống phân. Càng chẳng liên quan gì tới tôi hết. Bàn tay cầm súng của Thẩm Ký run lên. Y suýt nữa không kìm được mà bắn một phát vào tim Giao Bạch. Để xem thứ nổ tung rốt cuộc là vật gì. Còn mẹ nó các anh trình diễn tiết mục 21 tranh 10 cũ dích, có thể không buồn cười chắc. Miệng Giao Bạch đầy mùi rượu, chất cồn đang kéo căng các đầu dây thần kinh của cậu. Cậu muốn mượn cơ hội này để oán giận, phát ti ba tê, chửi bới, nhưng đều bị một tiếng nấc rượu làm loãng mất. Thẩm Ký cười lạnh lùng, tôi không cần tranh với ai, tôi là chồng cậu. Giao Bạch và Thẩm Ký nhìn nhau, thấy y không hề chột dạ. Cậu không khỏi nảy sinh cảm giác bối rối khi phải ăn phân. Giao Bạch vội vàng đi đến bên cạnh Thích Dĩ Lão. Anh ba, cuộc hôn nhân giữa tôi và Thẩm Ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Dĩ Lão đang nhìn khớp ngón tay bên tay phải. Mặt trên hiện lên vết xanh đỏ do bạo lực lưu lại, là bằng chứng hắn mất kiểm soát. Giao Bạch lo lắng, chẳng lẽ thật sự vẫn chưa ly hôn rồi, Thích Dĩ Lão thản nhiên đáp. Giao Bạch thở phào nhẹ nhõm. Lão Thẩm chó cây ngay không sợ chết đứng như vậy, hoặc là thật sự có thể giả vờ, hoặc là tự mình lừa mình đến một cảnh giới nhất định. Khoan, đợi đã, tại sao độ sinh động của Thích Dĩ Lão lại giảm xuống? Đệt, bỏ lên như ốc sên tới 22, 97, bây giờ lại bắt đầu lùi về 20, 17, 15, 12. Giao Bạch tái mét mặt, đừng giảm mà, ông đây sắp phát bệnh tim luôn rồi. Cậu không dám nhìn chằm chằm vào độ sinh động, khó khăn đưa mắt đánh giá mèo trắng. Con mèo chết rồi, theo nghĩa đen, lúc trước hết kêu meo meo đến vẫy đuôi, giờ lại đang nhắm nghiền mắt, đuôi buông thõng, sợi tử khí kia đã trở về trên người nó. Bộ lông trắng như tuyết cũng đang rỉ máu ra ngoài, cái cổ mãi mới mọc được chút da thịt xương cốt lại nứt ra lần nữa, vết thương hình như đã bốc mùi. Nó đang trong quá trình phân hủy, Giao Bạch nhắm mắt, bình tĩnh nào. Đừng hoảng hốt, trước tiên phân tích nguyên nhân tại sao thế giới nội tâm của Thích Dĩ Lão lại sụp. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra trong lúc mình hôn mê, đoán chừng là Thẩm Ký cưỡng ép mang cậu đi, nhưng Trương Trầm ngăn cản, chỉ hoãn thời gian cho Thích Dĩ Lão. Thích Dĩ Lão chạy tới, đối đầu với Thẩm Ký, chắc chắn hắn thể hiện lập trường. Anh ba của Giao Bạch, Thích Dĩ Lão thành thạo nhất việc này, một người hòa giải, Giao Bạch đoán Thích Dĩ Lão sẽ nói. Có thể đưa cậu ấy đi, nhưng mà phải tự nguyện, để cậu ấy tỉnh trước đã. Thích Dĩ Lão biết cậu không thể nào tự nguyện, Thẩm Ký cũng biết rõ rành rành. Như vậy là thành một ngõ cụt, cho nên Thẩm Ký nổi trận lôi đình, chưa biết chừng còn hiểu lầm mối quan hệ giữa cậu và Thích Dĩ Lão, nói gì đó ca một trên thích Thích Dĩ Lão. Ví dụ như, anh không được, anh cũng không tính là đàn ông chân chính. Giao Bạch Vân vê ngón tay, còn gì nữa không nhỉ? Còn có lý do sụp đổ nào khác? Chẳng lẽ, liên quan tới câu, 21 tranh 10 buồn cười, Không đâu, Thích Dĩ Lão tin quỷ thần. Còn cậu từng có hành vi quỷ dị mà ngoại trừ chúng ta sẽ không có lời giải thích khác. Trên người cậu có thứ khiến đối phương đoán không ra. Vì thế cậu bị Thích Dĩ Lão trong vực sâu kéo xuống, ủy thác trọng trách. Biến ra mồi lửa, mang đến hy vọng. Trước khi bồi đắp ra được mồi lửa và hy vọng, cậu là một đối tượng có thể dốc bầu tâm sự, một hốc cây biết nói. Vì thế, kể cả nếu ở thế giới ABO, tinh linh có độ xứng đôi 100% xuất hiện, Thích Dĩ Lão vẫn không lấy đi chiếc chìa khóa bé đã giao cho cậu, cậu vẫn là được xếp vào một khu vực đặc biệt. Con mèo trắng vẫn cầu cứu cậu, chờ cậu giật đứt sợi dây mảnh quanh cổ nó. Do đó, độ sinh động Thích Dĩ Lão dành cho mình cũng chỉ là hứng thú mà thôi. Giống hầu hết những người bạn tốt trong danh sách nhưng cũng không giống hẳn. Anh ta thân thiết với mình, tốt với mình, giáo dục mình, ra mặt giúp mình, mặc mình quậy phá, thỉnh thoảng trêu chọc một chút, là anh ta coi mình thành người đến từ cùng một quốc gia, bạn đồng hành gia nhập vào cuộc hành trình, chỉ thế thôi. Nghĩ vậy, trong lòng Dao Bạch như bị thứ gì đó chọc vào, cảm giác ấy biến mất rất nhanh chóng, cậu tiếp tục ngẫm nghĩ dựa theo mạch suy nghĩ ban nãy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại độ sinh động của Thích Dĩ Lão giảm xuống, có thể là do tâm lý chán đời phát tác, mất hứng thú với chính anh ta, với mình, với bạn cũ, và với thế giới này. Cảm xúc của kẻ bi quan lặp đi lặp lại, nhân gian và địa phủ chỉ ở trong một ý niệm. Dao Bạch hiểu, cậu là người từng trải. Dao Bạch cảm thấy mình phân tích gần xong rồi, cậu nắm chặt bàn tay còn đang vuốt ve của Thích Dĩ Lão. Anh ba, chúng ta về khách sạn thôi. Thích Dĩ Lão không nhúc nhích. Trở về đi, tôi có lời muốn nói với anh. Dao Bạch cẩn thận nắm chắc chừng mực, như thể dỗ một đại ma vương. Thích Dĩ Lão mở miệng, giọng khàn khàn. Nói ở đây, được thôi. Dao Bạch sắp xếp ngôn ngữ. Tôi nói là buồn cười, không phải chỉ chuyện anh trở mặt với bạn anh vì tôi, mà tôi ám chỉ bầu không khí buồn cười. Anh hiểu ý tôi chứ? Giống như trong TV ấy, vai nam chính và nam phụ đoạn tuyệt vì vai nữ chính. Anh yêu em không anh mà em yêu anh ta, nhưng ba người chúng ta không phải. Câu nói kế tiếp của Dao Bạch bị một ánh mắt chặn lại, cậu đối diện với Thích Dĩ Lão. Ai là nam phụ? Thích Dĩ Lão hỏi. Dao Bạch thuận miệng đáp. Bạn của anh. Trong hơi thở Thích Dĩ Lão có thêm một tiếng cười. Đó là chuyện rất buồn cười. Dao Bạch giật giật miệng, cái danh hiệu trống không này cũng phải tranh sao? Cậu thật sự không hiểu nổi tính ấu trĩ của ông chú già. Nói chung, độ sinh động không giảm nữa rồi. Anh đích thân đứng ra che chở tôi, không tiếc liều mạng mạo hiểm. Tôi rất cảm động, cảm ơn anh ba. Đúng rồi, Dao Bạch tiếp tục dỗ dành. Ban đầu anh nói là không có hứng thú với tôi, cũng cho rằng chắc chắn sẽ không có. Nhưng sau này lại có, đây gọi là vả mặt. Vả mặt, Thích Dĩ Lão nghiền ngẫm cái từ này, nghe không ra ẩn ý gì. Thực ra không sao cả, đó là trò giải trí bình thường của người trẻ tuổi thôi. Dao Bạch cố hết sức khơi dậy hứng thú của hắn. Anh vả mặt, chứng tỏ anh còn trẻ. Thích Dĩ Lão liếc cậu. Thế à, chắc chắn luôn. Dao Bạch đáp lại bằng vẻ mặt nghiêm túc. Nên đừng phiền muộn nhé. Thích Dĩ Lão nở nụ cười. Vậy chú sẽ không phiền muộn nữa. Thẩm Ký bị xem là không khí, ngón tay đã đặt trên cỏ súng. Y cũng tự vả mặt, không chỉ một lần. Bị con chó đang dỗ người phát hiện ra, ngoài trào phúng còn có khiêu khích. Thẩm Ký nhìn thanh niên cuối cùng đã đặt ánh mắt trên người y, khóe môi cứng ngắc giật giật, trong mắt viết vài chữ. Cậu thật đúng là phân biệt đối xử. Dao Bạch ha ha, đúng vậy, tôi tiêu chuẩn kép đó, làm sao? Không về Nam Thành với tôi sao? Thẩm Ký vuốt khẩu súng trong tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu. Mau cút đi, Dao Bạch cười lạnh, tôi vốn rất thích thành phố Nam Thành kia. Nhưng cả đời này tôi cũng sẽ không bao giờ tới đó lần nữa trừ phi cần thiết, bởi vì anh và mẹ của anh, tôi phát ghét nó. Một ngụm máu Thẩm Ký nuốt không trôi lao ra, Dao Bạch không hề bị dao động. Khi đọc truyện tranh gặp cha công nửa sau bị ngược đến hộc máu, cậu sẽ cảm thấy sảng khoái, bây giờ thì không, chỉ cảm thấy khôi hài. Không có nhiều vướng mắc thì từ đâu tới ngược luyến tình thâm chứ, chẳng qua là tự mình thấy cảm động về sự trả giá của mình thôi. Dao Bạch thoáng ngừng thở, Thẩm Ký giơ súng về phía cậu, nòng súng chĩa thẳng vào trái tim cậu. Đây là lần thứ hai cậu phơi bày trước họng súng, lần trước là vì Thẩm Nhi An, liều lĩnh chạy đi ngăn cản nút thắt to lớn nhất của cốt truyện, bị nam phụ Chử Đông Sán dùng súng ép không thể động đậy, tứ cố vô thân. Cách chương.